Tư Ca Ít Đắc Ý, chương 9, góc truyện audio.com. Mạnh phủ lại qua 5 ngày, thời tiết lạnh hơn, bất quá mùa đông giang nam, tuyết thế còn không về phần quá lớn nương. Mạnh Doanh Doanh chỉ cần rảnh rỗi, sẽ đến chỗ mẫu thân nói chuyện giải sầu, nghe thì nữ nói nàng hôm nay không có dùng bữa, liền vào phòng thăm hỏi. Mạnh phu nhân thân hình kiều nhỏ ngồi ở trước gương đồng, ở trên đầu trang điểm châu báu điền hoa, nhìn thấy nữ nhi vào cửa, vội vàng nghe ý kiến của nàng. Ngươi cảm thấy như vậy đẹp sao? Nương mặc kệ trang điểm như thế nào đều đẹp. Mạnh Doanh Doanh cười thê có mẫu thân đẹp tuyệt sắc, bề ngoài thoạt nhìn bất quá hơn 20 tuổi, không ai tin nàng đã gần 40, còn con nữ nhi 17 tuổi, mà nghe bản thân được ca ngợi, càng giống cái tiểu cô nương 17-8 tuổi, khuôn mặt đều đỏ, khó trách mẫu thân chỉ cần xuất hiện bên ngoài tổng sẽ đưa tới không ít ánh mắt yêu thích. Mạnh phu nhân vẻ mặt thẹn thùng nói, nương đã muốn già đi, làm sao có thể chứ? Mạnh Doanh Doanh đi vào trước mặt mẫu thân, thân hình cao hơn so với chính mình một chút nhưng vẫn xinh đẹp như trước, chính nữ nhi như nàng cũng chỉ di truyền một nửa mỹ mạo của mẫu thân. Ở trong mắt mọi người từ già này tuyệt đối không dùng ở trên người nương, nghe thấy nữ nhi khen như vậy, mạnh phu nhân lại cao hứng lại e lệ. Không biết cha ngươi nhìn này cho rằng có thể hay không thích, nếu không thích nên làm cái gì bây giờ? Có nên hay không lại sáp thượng châm hoa? Vẫn là son môi, tuổi của ta cũng lớn, nếu không giúp hắn sinh con trai, hắn có thể hay không nạp thiếp vào cửa. Xem mẫu thân cả đầu nghĩ chính là như thế nào mang đến niềm vui cho Mạnh Văn Nghĩa, như thế nào được càng nhiều sủng ái, Mạnh Doanh Doanh trong lòng cũng rất khổ sở, những năm gần đây có vài điều đều muốn nói cho mẫu thân, kỳ thật cái nam nhân kia chính là hung thủ giết chết cha đẻ nàng, nhưng lại sợ mẫu thân che giấu không được, muốn cùng Mạnh Văn Nghĩa đối chất kia ngược lại sẽ là chuyện xấu, cho nên chỉ có thể nhẫn xuống dưới. Doanh Doanh, ngươi cảm thấy sao? Mạnh phu nhân lại trưng cầu ý kiến nữ nhi. Mạnh Doanh Doanh lộ một chút lúm đồng tiền. Như vậy cũng rất đẹp. Ngươi xác định như vậy là có thể. Nàng không vừa lòng lắm nhìn chính mình trong gương đồng. Ta thật sự lo lắng cha ngươi chê ta già, nhiều năm qua như vậy lại sinh không được con, muốn nạp tiểu thiếp tuổi trẻ vào cửa ta đời này chỉ có thể ỷ lại hắn, không có hắn còn không bằng chết đi. Nương như thế nào có thể nói như vậy đâu? Mạnh Doanh Doanh tận lực đem ngữ điệu nói nhu hòa, bởi vì thanh âm quá lớn, sẽ dọa đến mẫu thân nhát gan. Nương còn có ta, mạnh phu nhân cười thê nữ nhi liếc mắt một cái. Ngươi sớm muộn gì đều phải lập gia đình, nương muốn như thế nào dựa vào ngươi. Nói sau khi nữ nhân thành thân, cả đời đều phải dựa vào phu quân chính mình, dựa vào nam nhân sống qua, bằng không căn bản chỉ có đường chết, cho nên nương mới không chịu được cha ngươi nạp thiếp, một khi có nữ nhân khác, hắn sẽ quên ta. Chấm, cho dù không có nam nhân dựa vào cũng có thể sống được. Nàng phản bác luận điệu của mẫu thân, có lẽ người khác có thể, nhưng nương chính là làm không được. Mạnh phu nhân thở dài, ta cũng chỉ nghĩ đi theo cha ngươi cả đời, trước là vì thân mình không tốt mới không thể không về nhà mẹ đẻ tĩnh dưỡng, hiện tại đều tốt lắm, ta đương nhiên theo sát hắn, không thể làm cho hắn bỏ rơi ta, cho dù thành quỷ cũng muốn quấn quýt lấy không tha. Góc truyện audio.com. Mạnh Doanh Doanh không khỏi bắt lấy tay mẫu thân, muốn đem chân tướng nói ra, nàng rõ ràng cá tính mẫu thân quá mức yếu đuối, trước xuất giá chỉ có thể dựa phụ huynh, sau xuất giá, đó là dựa vào trượng phu mà sống, cho nên sinh phụ sau khi qua đời không lâu, mẫu thân không muốn làm quả phụ, còn phải một mình nuôi nấng nữ nhi là nàng lớn lên, rất nhanh liền quyết định tái giá, này Mạnh Doanh Doanh cũng không trách nàng, nhưng chính là không nên gả cho hung thủ giết người. Nhớ rõ năm đó chính mình bất quá mời hơn 8 tuổi, nhưng cũng biết cho dù nói ra chân tướng, nhóm đại nhân tuyệt đối sẽ không tin tưởng, chỉ có thể khóc cầu xin mẫu thân không cần gả cho Mạnh Văn Nghĩa, mẫu thân nghe xong lại khóc rất đau lòng, nói nàng muốn đi chết như vậy có thể đi âm tào địa phủ tìm cha. Mạnh Doanh Doanh khi đó thật sự rất tức giận, tức mẫu thân vì sao không thể kiên cường một chút, vì tái giá cư nhiên như vậy uy hiếp nữ nhi chính mình, cuối cùng cũng chỉ có thể thu hồi nước mắt, đem bí mật giấu ở trong lòng, tĩnh tâm chờ đợi báo thù thời cơ đã đến. Doanh Doanh, ngươi làm đau nương. Mạnh phu nhân nhíu mày oán giận, thực xin lỗi, nàng đem suy nghĩ theo chuyện cũ kéo trở về. Nương, nếu, hắn thật sự muốn nạp thiếp chúng ta phải đi Nam Thông đi. Mạnh phu nhân liếc nữ nhi một cái. Nữ nhi gả đi ra ngoài như thế nào có thể luôn hướng nhà mẹ đẻ chạy về, huống chi kia cũng không phải nhà chúng ta, chỉ cần cha ngươi ở chỗ này, nương sẽ không đi. Hắn mới không phải cha ta. Mạnh Doanh Doanh ở trong lòng không biết giống lên trăm ngàn lần. Mạnh Doanh Doanh vừa muốn mở miệng, cửa phòng đã bị người đẩy ra. Lão gia đã trở lại. Mạnh phu nhân tràn ra lúm đồng tiền như hoa như ngọc, nghênh hướng phu quân vừa mới tiến phòng. Giúp ta rót chén trà. Mạnh Văn Nghĩa sắc mặt tối tăm, tâm tình tựa hồ thật không tốt. Làm sao vậy, là ai chọc lão gia tức giận? Mạnh phu nhân vội vàng mang lên nước trà, tiếng nói nhu hòa tựa từng giọt nước chảy xuống. Hừ, còn không phải quan gia Tư thiếu gia kia. Mạnh Văn Nghĩa đem nước trà một ngụm uống hết, căm giận bất bình trách mắng. Gần nhất trong chức tạo phường một đám lão chức công này từ công, nguyên bản còn đang suy nghĩ nếu bọn họ không nghĩ làm, còn có thể mời người khác, không thể nghĩ được hiện nay ngay cả một ít chức công trẻ tuổi cũng đi theo bọn họ đi rồi, ta thế này mới phát hiện không thích hợp, vừa hỏi xuống mới biết được quan gia cấp lương bổng rất tốt nhưng lại cung cấp ăn ở, cho nên bọn họ tất cả đều chạy đến chức tạo phường của quan gia ở Tô Châu cùng Hàng Châu làm việc. Nghe vậy, Mạnh Doanh Doanh cúi xuống trán, che giấu khóe môi phát ra ý cười. Xem ra vị quan Tư thiếu gia kia đã bắt đầu tiến hành kế hoạch, nếu không tích cực một chút, nàng lập tức lại đem bồn thủy đến trong phòng hắn, trực tiếp hướng trên đầu hắn rồi đổ xuống đi. Nàng kiều hừ nghĩ ngợi nói, Mạnh phu nhân lại giúp vị hôn phu xoa bóp vai, vẻ mặt lo lắng. Thật là làm sao bây giờ? Lão gia, chức công nếu đều đi rồi, kia chúng ta chức tạo phường không phải. Không có người canh cửi kia bố Trang muốn bán cái gì? Hắn chỉ cần nghĩ đến sinh ý đã muốn đủ mệt đủ nan, cứ nhiên người ta còn nói, càng nghĩ càng tức. Vị quan Tư thiếu gia kia thật đúng là diễn, nói cái gì đến Dương Châu chỉ là vì thay huynh trưởng hắn tới thăm Huy Anh, thảo luận hôn sự hai nhà, tất cả đều là hù người, mục đích của hắn không phải là vì đả kích sinh ý của chúng ta. Chấm, nghe vị hôn phu nói như vậy, Mạnh phu nhân càng thêm bất an. Góc chuyện audio chấm cơm, lão gia có thể có biện pháp. Chỉ có thể mau chóng đem Huy Anh gả đến quan gia, niệm trên tình thân người một nhà, quan gia cũng sẽ không làm quá tuyệt tình. Mạnh Văn Nghĩa nói mà lòng đầy căm phẫn, nhưng là hiểu được người chiếm thượng phong là ai. Ta xem, ngày mai vẫn là đi gặp một chút vị quan Tư thiếu gia kia cầu xin hắn thủ hạ lưu tình. Thật sự là vất vả lão gia, Mạnh phu nhân thương tiếc nói. Mạnh Văn Nghĩa nhìn bên người thê tử, nhiều năm như vậy, như trước đẹp làm cho người ta nín thở, cuối cùng tức giận thoáng bình ổn, vươn tay nắm tay nàng. Ta từng đáp ứng sẽ làm ngươi hạnh phúc, liền nhất định sẽ làm được, sẽ không cho ngươi hối hận tái giá với ta. Năm đó vì có được thê tử của anh em kết nghĩa, hắn nhưng là bất kể hết thảy đại giới, cho dù sau khi chết sẽ xuống 18 tầng địa ngục cũng không tiếc. Ngươi cái gì cũng không cần quan tâm, chỉ cần giúp ta sinh con trai là tốt rồi. Dạ, lão gia, nàng cười đến đẹp hơn, nhìn bọn họ không coi ai ra gì, ngươi nông ta nông, Mạnh Doanh Doanh thật sự là chịu không nổi nữa. Các ngươi từ từ nói chuyện, ta trước đi ra ngoài. Mạnh Doanh Doanh dùng tốc độ nhanh nhất đi ra khỏi tầm phòng, đi ở dưới hành lang nàng chỉ cảm thấy tâm tính thiện lương đau, đau đến sắp không thể hô hấp. Cha nếu ở dưới có biết nhất định rất khó chịu, đi tận mắt nhìn thê tử chính mình từng chân ái cùng hung thủ giết chính mình như vậy ân ân ái ái, nói vậy đã chết cũng vô pháp minh mục. Bất quá cũng sắp, chỉ cần chức công đều rời đi, chức không ra bố đến, vốn không có bố có thể bán, bố Trang cũng sẽ kinh doanh không được, Mạnh gia sẽ đi theo ngã xuống. Đến lúc đó nàng sẽ đem chân tướng nói cho mẫu thân, tin tưởng mẫu thân cũng sẽ không tha thứ Mạnh Văn Nghĩa sở tác sở vi, đến lúc đó sẽ chủ động rời đi hắn, hồi Nam Thông nhà mẹ đẻ. Mạnh Doanh Doanh thực chắc nghĩ. Mới nghĩ vậy, nàng theo trong tay áo lấy ra một cái túi hương, lại theo trong túi hương lấy ra hồ lô hình ngọc truy cũng không rời khỏi người, đó là chứng cứ cha trước khi chút xuống hơi thở cuối cùng gắt gao nắm trong tay. Mạnh Doanh Doanh vĩnh viễn sẽ không quên cha chảy nước mắt, lại nói không ra nửa câu nói, chỉ có thể dùng ánh mắt không cam lòng bắt nó giao cho chính mình, mà nàng tự nhiên cũng nhận ra thứ này là thuộc của ai, là hảo huynh đệ cùng cha kết nghĩa anh em, là vật phẩm treo trên cây quạt của cái nam nhân thường về nhà đi lại kia, hẳn là khi bị đâm thương, theo trên người đối phương đoạt được. Cha, là Mạnh thúc thúc sao? Nhớ rõ khi hỏi câu hỏi đó, ánh mắt cha nhất thời tràn ngập hận ý, từ một khắc kia, Mạnh Doanh Doanh liền biết cái nam nhân cùng cha xưng huynh gọi đệ kia là cái súa sinh hư tình giả ý, đợi nhiều năm như vậy, không kém như vậy điểm thời gian. Cha ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thù, Mạnh Doanh Doanh đối với chính mình thề. Liên tục 3 ngày, Mạnh Văn Nghĩa đều tới gặp quan hiên thần, chính là muốn gặp mặt cùng hắn nói chuyện, hy vọng hắn niệm ở hai nhà sắp kết làm thân gia, có thể thủ hạ lưu tình, bất quá mỗi ngày đều là theo buổi sáng đợi cho trời đều tối, chính là không thấy người, hỏi nô tài trong phủ, cũng không ai dám khẳng định khi nào thì thấy được, hắn bao nhiêu cũng đoán được quan hiên thần là cố ý làm như vậy, chỉ có thể nổi giận đùng đùng rời đi. Ngay sau khi Mạnh Văn Nghĩa rời đi ước chừng nửa canh giờ, gã sai vặt đẩy cửa vào. Tư thiếu gia, Mạnh gia tiểu thư nàng. Lời hắn nói còn chưa xong, chỉ thấy chủ tử vẻ mặt hoảng sợ theo trên giường nhảy dựng lên. Góc chuyện audio chấm cơm, cái điên nữ nhân kia lại tới nữa có phải hay không? Quan hiên thần cũng không muốn lại bị hắt một thân đầy nước, nhưng là lại có điểm vui sướng, bởi vì có thể nhìn thấy Mạnh Doanh Doanh, biết rõ hai người vừa thấy mặt không phải hỗ xem không vừa mắt, chính là môi thương khẩu chiến, cố tình không cùng nàng đấu vài câu, cả người dường như không thoải mái. Gã sai vặt suýt nữa cười ra. Mạnh gia tiểu thư chưa có tới, là nàng phái người đến đây. Bốn chữ, Mạnh gia tiểu thư, này có thể sánh bằng phương pháp nào cũng đều hữu dụng hơn. Ngươi cũng không nhanh chút đem nói cho hết lời. Hắn khốn quẫn chừng mắt gã sai vặt, nô tài đang muốn nói hết là Tư thiếu gia đánh gãy. Gã sai vặt thế mới biết nghẹn cười là chuyện cỡ nào thống khổ. Quan Hiên thần bễ nghễ hừ nhẹ, ngươi đang cười cái gì? Nô tài không cười, gã sai vặt dùng sức giơ vài cái xuống dưới. Hừ, Quan Hiên thần một tiếng này mang theo nồng đậm ý tứ đe dọa. Nàng phái người tới làm cái gì? Gã sai vặt tao tao đầu. Gã nô tài kia nói là phụng ý Tư tiểu thư nhà hắn, mang đồ tới cho Tư thiếu gia, còn nói nhất định phải tự tay giao cho Tư thiếu gia. Gọi hắn vào đi, hắn xiêm tay áo xuống nói. Thừa dịp gã sai vặt đi ra ngoài mang người trở lại, Quan Hiên thần tùy tay bộ thượng kiện thâm y, lạnh ý trong không khí làm cho hắn sợ run cả người, thật muốn bỏ về giường, thật vất vả mới nhịn xuống xúc động muốn ngủ, ít nhất chờ biết Mạnh Doanh Doanh phái người cầm cái gì đến. Tư thiếu gia, người đã đến đây. Đợi gã sai vặt trở về, phía sau đi theo người trẻ tuổi cao lớn, nhưng vẻ mặt cười ngây ngô. Quan Hiên thần hướng bàn ngồi xuống. Nữ nhân kia cho ngươi tới làm cái gì? Là tiểu thư nhà ta làm cho đại trụ tử đến, không phải nữ nhân kia. Đại trụ tử thực thành thật trả lời, làm cho Quan Hiên thần vừa uống nước trà vào trong miệng lập tức phun ra. Khụ khụ, Quan Hiên thần liếc hắn một cái. Được rồi, tiểu thư nhà ngươi cho ngươi tới làm cái gì? Đại trụ tử nặng nề mà gật đầu, sau đó thân dài cánh tay, đưa cái giỏ trên tay cho hắn. Đây là tiểu thư nhà ta tự tay làm ngũ đinh bánh bao, thật sự ăn tốt lắm, đại trụ tử thích ăn nhất. Thật là nàng tự tay làm, hắn lăng lăng nhấc lên cái giỏ tre, bên trong quả nhiên có ước chừng 10 cái không công mập mạp Dương Châu nổi tiếng điểm tâm, không khỏi thanh thanh yết hầu, lại muốn xác định rõ ràng. Cũng là nàng muốn ngươi vội vã mang tới cho ta ăn. Ân, tiểu thư là nói như vậy, đại trụ tử gật đầu như đào tỏi. Tiểu thư muốn ta vụng trộm mang vội tới cho Tư thiếu gia, không thể làm cho lão gia nhìn đến. Quan Hiên thần mới nói với hắn mấy câu, rất nhanh nhìn ra đại trụ tử cùng người bình thường bất đồng, cũng biết người như vậy không biết nói dối. Không nghĩ tới nữ nhân kia cũng có một mặt ôn nhu như vậy, cư nhiên làm riêng điểm tâm vội mang tới cho ta ăn. Nhất thời trong lòng không khỏi có chút mừng thầm, hư vinh nam tính cảm cũng dần dần bay lên. Xem tại đây chút điểm tâm, lần sau nhìn thấy nàng, thái độ đối với nàng sẽ tốt một chút. Vì thế Quan Hiên thần cầm lấy 5 cái bánh bao trong đó, vẻ mặt thỏa mãn ăn, thẳng đến muốn ăn cái thứ hai, đại trụ tử mới đột nhiên nhớ tới còn có thứ đã quên cho hắn. Đại trụ tử xuất ra một phong thơ đến, tiểu thư nói này cũng muốn cho ngươi, cho ta xem, Quan Hiên thần ý cười yến yến theo trong phong thư lấy ra giấy viết thư, bất quá mới nhìn xuống chữ viết thanh tú ở trên đó, khuôn mặt tuấn tú phút chốc trở nên xanh mét. Góc chuyện audio.com, chuyện này ngươi làm tốt lắm, điểm tâm này coi như khen thưởng ngươi. Cuối cùng là Mạnh Doanh Doanh ký tên, xem nội dung ngắn gọn trên thư xong, hắn tức đến cả người phát run, lửa giận nhắm thẳng trên đỉnh đầu đốt. Cái gì kêu khen thưởng, bổn thiếu gia cũng không phải nô tài của ngươi, Quan Hiên thần sớm nên đoán được cái điên nữ nhân kia cùng ôn nhu một chút đều còn cách rất xa, không nên để ý nhiều như vậy, cư nhiên còn vui vẻ ăn, hơn nữa. Càng nghĩ đến Mạnh Doanh Doanh làm như vậy là vì nàng cũng thích chính mình, nguyên lai hết thảy đều là hắn tự mình đa tình, cũng liền càng thêm cảm thấy nan kham. Mạnh Doanh Doanh, ngươi khá lắm, hắn giận không thể lập tức đem giấy viết thư phá tan thành từng mảnh. Đại trụ tử nhìn hành động phẫn nộ của hắn, mãnh liệt gật đầu. Tiểu thư nói sau khi ngươi nhìn thư nhất định sẽ bắt nó xé bỏ, tiểu thư thật sự là thông minh, thật sự đoán chúng. Nàng quả nhiên là cố ý muốn chọc giận ta, Quan Hiên thần tức đến hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Tư thiếu gia nếu không ăn, không bằng cho nô tài. Gã sai vặt nhìn chằm chằm này ngũ đinh bánh bao mãnh liệt nuốt nước miếng. Ai nói ta không ăn, hắn lập tức cầm lấy một cái cắn đầy mồm to. Nhưng là thiếu gia không phải ở Mạnh gia tiểu thư tức giận. Gã sai vặt gặp chủ tử miệng nói là một bộ, làm lại là mặt khác nhịn không được chế nhạo. Quan Hiên thần có chút quẫn bách chừng mắt nhìn hạ gã sai vặt. Chính là bởi vì tức giận mới muốn ăn, tóm lại ngươi không hiểu. Chỉ có chính mình hiểu được bánh bao này là Mạnh Doanh Doanh tự tay làm, hắn mới không cần cho người khác. Khụ khụ, trong khoảng thời gian ngắn ăn quá mau, không cẩn thận bị nghẹt. Tư thiếu gia uống trà đi, gã sai vặt đình chỉ cười mang lên cái chén. Hắn thật vất vả đem bánh bao nhét đầy miệng nuốt xuống, thế này mới thu xếp mọi việc hỏi người trẻ tuổi khờ ngốc trước mặt. Ngươi tên là gì? Đại trụ tử chỉ vào chính mình. Hảo, đại trụ tử tiểu thư nhà ngươi còn muốn ngươi tới theo ta nói cái gì sao? Quan Hiên thần ăn 5 cái, bụng đã muốn no rồi, thuận miệng hỏi. Không có, hắn gãi đầu nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, phải không? Quan Hiên Thần có chút thất vọng. Tiểu thư nhà ngươi đối với ngươi tốt không? Đại trụ từ lần này gật đầu càng dùng sức. Tiểu thư tốt lắm, nàng sẽ không theo người khác giống nhau khi dễ đại trụ tử, cũng sẽ không cười đại trụ tử là cái ngốc tử. Như vậy ngươi sẽ hảo hảo mà bảo hộ nàng, đừng cho nàng bị người khi dễ. Hắn không thích tư vị nóng ruột nóng gan, nhưng là giờ khắc này lại bắt đầu hưởng thụ có người có thể làm cho hắn biết quan tâm. Nếu tiểu thư nhà ngươi phát sinh chuyện gì, hoặc có nguy hiểm, có thể tùy thời tới tìm ta. Cách chương.